Trụy Hoan trọng nhặt, chương 98, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cao Kiều Trấn ở 100 nhiều cây em ngoài, tự giá cần 2 cái giờ tả hữu rời đi thôn là buổi chiều 5 giờ nhiều. Đến Cao Kiều Trấn đã qua mặt trời lặn thời gian, thiên đều ô mông đem màu trắng đại chúng ngừng ở thị trấn ngoài. Kỳ Sầm An đi bộ đi vào tìm được ở vào thị trấn phía đông phố cũ phía sau Chu gia. Một chỗ tường da bong ra từng mảng hơn phân nửa bình tầng lùn phòng. Mặt ngoài lạn đến giống chờ phá bỏ và di rời nguy phòng, nhưng bên trong còn hảo, xử lý thật sự sạch sẽ, so trong thành thôn thuê nhà điều kiện mạnh hơn nhiều. Kỳ Sầm An là lâm thời tới cửa, không có trước tiên báo cho. Liền điện thoại cũng chưa đánh một cái, trấn trên làm việc và nghỉ ngơi không thể so thành phố lớn, bên này thiên tối sầm cơ bản liền không vận tác, đen tuyền hôn sắc rơi xuống, Chu gia phụ cận liền chiếu sáng đèn đường đều không có. Chỉ có thể sấn màn đêm buông xuống trước chạy nhanh qua đi. Kỳ Sầm An gõ cửa khi, Chu gia tổ tôn hai cái đã là lên giường nghỉ ngơi. Mở cửa nhìn thấy là nàng, một già một trẻ đều ngây ngần cả người. Không biết nàng sao tìm tới tới, còn tưởng rằng là ở bên ngoài làm công a sung. Trần Khải Duệ ba cái đã xảy ra chuyện. Đột nhiên hoảng sợ, lão mẹ thân trường cổ ra bên ngoài nhìn, không phát hiện người khác, lập tức mặt mũi trắng bệch. Tiểu Vũ kia hài tử bái ở phía sau cửa ra bên ngoài xem, nhìn thấy là Kỳ Sầm An, nhãi con lập tức trợn tròn đôi mắt, mơ hồ tò mò mà đánh giá một lát, trước chạy tới liền há mồm kêu. Gì, tiếp theo xông lên ôm nàng đùi, nện bước lay động mà tài nàng trong lòng ngực. Lúc này đảo không sợ người lạ, hảo chút thiên không gặp, vẫn là rất hiếm lạ Kỳ Sầm An. Tiếp được hài tử, Kỳ Sầm An một tay đem Tiểu Vũ tung cánh tay thượng bế lên. Tiếp đón lão mẹ, thím, rồi sau đó giải thích ý đồ đến, tới cửa đến thăm là trên đường nảy lòng tham, chân thật nguyên nhân tất nhiên không thể thẳng thắn cáo chi. Hồ Biên lấy cớ, trên đường liền nghĩ kỹ rồi lý do thoái thác. Làm việc con đường thị trấn, cho nên lại đây nhìn xem tổ tôn hai cái. Lão mẹ buông tâm, khách khí nghênh Kỳ Sầm An tiến ra môn. Hai bên là quen biết, muốn tìm hiểu hai mươi mấy năm trước quá vãng không khó. So tìm lão thái dễ dàng. Đi vào, hàn huyên một phen, kế tiếp tìm hiểu tiến hành đến cực kỳ trôi chảy. Lão nhân gia đối Kỳ Sầm An không bố trí phòng vệ, không nghi ngờ nàng lời nói thật giả. Vừa nghe nàng là sấn trung thu đến trấn trên tảo mộ tới, riêng đại thật xa đuổi tới nơi này, thế nhưng tin là thật. Kỳ Sầm An lấp ly, ếm, ta không ở nơi này lớn lên, không hiểu biết địa phương, tới mới biết được là nơi này. Cũng không nghe ra không thích hợp, lão mẹ hỏi hai câu, vội vàng xuống bếp nấu rượu nếp than trứng, thế nào cũng phải nhiệt tình chiêu đãi nàng. Tới là khách, huống chi là ở bệnh viện chiếu cố quá chính mình, nữ nhi bằng hữu. Rượu nếp than trứng nấu hảo, sấn nhiệt bưng lên trước, lão mẹ tha thiết hỏi. Tiểu sán ngươi nhà ai, tò mò nàng cho ai ra tảo mộ, nghĩ trước kia chưa thấy qua. Kỳ Sầm An cũng thật sự, lập tức nói, nhị ra ra. Lạch cạch, chén té rớt trên mặt đất, tức thì chia năm xẻ bảy. Không chỉ tên nói họ, chưa nói cụ thể nào môn nào hộ, chỉ là một cái nói về xưng hô. Nhưng này ba chữ đủ để cho lão nhân gia kinh ngạc cương tại chỗ. Nhìn trên mặt đất hy toái bạch mảnh sứ, Kỳ Sầm An dương mắt, đối thượng lão mẹ kinh ngạc ánh mắt, không ngoài dự đoán nhẹ giọng nói. Thím, gặp phương hướng ngươi hỏi thăm điểm tin tức, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào đêm sau hẻo lánh trấn nhỏ yên lặng, bốn phía đen thùi lùi. Chu gia nhà ở năm gian phòng, trung ương là khách đường, hai sườn đều là phòng tạp vật cùng phòng. Tiểu địa phương không như vậy chú ý, Kỳ Sầm An bị an bài đến đã từng a sung hôn phòng qua đêm. Đãi một lần nữa hống Tiểu Vũ ngủ hạ, thu thập xong khách đường trên mặt đất, lão mẹ mới tiến vào, tìm cái ghế ngồi xuống, vẩn đục hai mắt nhìn chằm chằm Kỳ Sầm An nhìn một lát. Bất đắc dĩ thở dài một hơi, nhất nhất đem tình hình thực tế nói tới. Không lớn nhớ rõ thanh chi tiết, chỉ có thể lựa nói, rằng một rằng còn có ấn tượng những cái đó. Lúc ấy còn không có A Sung, nàng ba mới vừa tới cửa đến nơi này, Khải Duệ cũng mới cũng một chút đại. Có một năm Khải Duệ ba ở Quảng Đông xuất công, đến công trường làm kiến trúc, thượng cái giá không cẩn thận rơi xuống không có, hắn mụ mụ. Trước kia thật nhiều người không lãnh chứng. Quá không đi xuống liền tan, lại tìm cá nhân là có thể đi rồi. Trần gia phía trên không lão, dưỡng không được Tiểu Oa Nhi. Nhị gia, Trần Nhị chính là khi đó trở về, hắn kêu Trần Triển Trung, không phải thân Trần gia người. Là Khải Duệ hắn nãi nhặt, người khác ném xuống không cần. So Khải Duệ ba tiểu một tuổi, lúc ấy không giống hiện tại, ném hài tử không hào quản, trấn trên cũng không có gì trong thành cái loại này có thể tu lưu hài tử cơ cấu. Tìm không thấy là nhà ai, Khải Duệ hắn nãi luyến tiếc, sợ lại ném văng ra liền chết đói, vì thế lưu trữ nhà mình nhận nuôi, vừa lúc cấp Khải Duệ ba làm bạn. Nhưng kia hài tử chắc nịch, từ nhỏ liền không hào quản, đánh đều đánh không quy củ, tổng gây chuyện thị phi, tuổi trẻ khi lại ở bên ngoài phạm tội, còn ngồi tù. Trần gia cùng hắn đoạn tuyệt quan hệ, đem hắn đuổi đi ra ngoài. Một cái khuôn sáo cũ giả cỗi chuyện xưa, đơn giản nói đến chính là nhặt được nhi tử dưỡng què, nhưng bị đuổi ra gia môn sau lại lãng tử hồi đầu, đi bên ngoài trung hỗn trở nên nổi bật. Đáng tiếc cái kia niên đại ngồi tù là đại sự, đặc biệt là ở nhân môn đáng sợ chấn nhỏ thượng, vô luận Trần Triển Trung sau lại như thế nào tiền đồ, Trần Khải Duệ hắn nãi vẫn là không tiếp thu được hắn. Nghe nói là xuất ngoại, đến bên ngoài phát tài, giống như làm đầu cơ trục lợi sinh ý, kiếm lời không ít. Hắn lần đầu tiên khi trở về mang theo cái cô nương, trắng nõn sạch sẽ, tuổi không lớn, 18-9 tuổi bộ dáng, hình như là nhà có tiền kiều tiểu thư, trong thành tới. Mang về tới muốn kết hôn, vào cửa khiến cho Khải Duệ hắn nãi làm chủ. Nhưng đem hắn nãi tức giận đến, Trần Triển Trung làm việc quá tùy ý lang thang. Không suy xét những người khác tình cảnh, thường thường nghĩ cái gì thì muốn cái đó, vốn dĩ ngồi tù sự chính là hai đời người khúc mắc ngăn cách, mặt sau lại làm ra cái tư bôn kết hôn sự, kia không khác lửa cháy đổ thêm dầu. Huống chi trong thành cái kia cái gọi là nhà có tiền cũng không đáp ứng việc hôn nhân này, không đồng ý đơn thuần tiểu nữ nhi cùng một cái ăn qua lao cơm, lưu manh xuất thân bụi đời tiểu lão bản ở bên nhau, cho rằng như vậy nhục nhã danh dự gia đình. Khẳng định là Trần Nhị Hoa ngôn xảo ngữ lừa bịp nữ nhi, kiên quyết phản đối. Kết quả ai thành tưởng, Trần Nhị thế nhưng trực tiếp đem cô nương quải chạy, tính toán ở giữa mẫu chứng kiến hạ làm tiệc rượu kết thành hôn liền lãnh kiều tiểu thư xuất ngoại sinh hoạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tự kia về sau, Trần gia liền càng dung không dưới Trần Triển Trung, tư tưởng bảo thủ Trần Khải Duệ hắn nãi chia rẽ không được này đối tình yêu phía trên uyên ương. Liền lại đem Trần Triển Trung đuổi đi, dứt khoát mắt không thấy tâm không phiền, càng không chịu hắn hiếu tâm cùng tiền tài. Lại mặt sau, ước chừng là năm thứ hai mùa đông, Trần Khải Duệ hắn nãi liền đã chết. Trần Đại bởi vậy mà ghi hận Trần Triển Trung, cho rằng lão thái thái cả đời thiện tâm, nhưng cố tình bị lão nhị như vậy nhiều khí, vì hắn làm lụng vất vả lo lắng 20-30 năm, đến chết cũng không có thể hưởng thụ đến cái này con nuôi hiếu thuận. Bởi vậy ghi hận Trần Triển Trung, liền viếng mồ mả cũng không chịu hắn tới, đến ra ngoài ý muốn ngã chết mới thôi đều vẫn là không tha thứ cái này huynh đệ. Trần gia không những người khác, Trần Khải Duệ cũng chỉ có thể phó thác cấp Trần Triển Trung, cho nên Trần Triển Trung liền mang theo đã là lão bà kiều tiểu thư từ nước ngoài gấp trở về, chuẩn bị mang đi Trần Khải Duệ thuận đường trở về tế tổ dâng hương. Đến nỗi vì sao phải trụ Giang gia khách sạn. Còn lại là khi đó kiều tiểu thư mới vừa sinh sản xong, cùng với đi theo trong đội ngũ còn có khác thai phụ, Trần gia mới đột từ một cái tráng niên nam nhân, tập tục xưa cho rằng người chết đen đuổi đối tiểu hài từ thai phụ không may mắn, liền an bài này nhóm người đến Giang gia khách sạn dừng chân. Lúc ấy tới thật nhiều người, một lưu lưu xe con. Xong xuôi tang sự, đại bộ phận đều đi rồi, chỉ để lại Trần Nhị mấy cái. Mặt khác cái kia nữ. Ở tang sự kết thúc đêm thứ hai liền sinh, đáng tiếc sinh ra tới lại là tử thai. Ai, cũng là tạo hóa, đáng thương, ta cũng không gặp, không hiểu được có phải hay không bị Khải Duệ hắn ba va chạm. Kia trận ta sinh bệnh ở nhà không đi ra ngoài, đều là nhà ta cái kia còn có A Sung nàng ra ở hỗ trợ chạy. Sau một ngày A Sung ba ba không qua đi, bồi ta đi vệ sinh viện đánh điếu châm, bên kia không biết như thế nào liền mất hỏa. Một cái cũng chưa cứu ra. Toàn chiếc bên trong, lửa đốt quá nhanh, không kịp cứu, mặt sau là trong thành kia người nhà tới xử lý, cũng không đem Trần Nhị bọn họ mang về, đều chôn bên này. Dù sao liền như vậy, đồn công an tới mấy cái quản sự, tìm ta ra kia khẩu từ hỏi một chút lời nói, hỏi lại hỏi Giang gia lão, không điều tra ra cái gì liền kết án. Kỳ Sầm An ít nói, sau một lúc lâu, thấp giọng hỏi. kia lúc sau Trần Khải Duệ cùng Giang Thiêm Đông, không tiếp đi, đều lưu trữ. Lão mẹ xua xua tay, có chút cảm khái, tiểu thêm còn có gia nãi, có người chăm sóc, hắn khẳng định không đi. Khải Duệ liền đi theo đại gia cùng nhau qua, kia hài tử đều có thể xuống đất, cũng không khó mang, dưỡng hắn chính là nhiều đôi đũa nhiều chén, kỳ thật không uổng sự. Hơn nữa hắn sơ chung về sau chính phủ cũng xuất lực, quốc gia cùng hắn đọc sách, cũng còn hào. Trong thành kia hộ nhà có tiền lại không xuất hiện quá, đừng nói mang đi Trần Khải Duệ hỗ trợ nuôi nấng, từ đây sau liền ảnh nhi đều không có một cái. Ai đều không hiểu biết Trần Triển Trung ở bên ngoài là loại nào, càng không thể nào biết được khác phương diện, một hồi lửa lớn mang đi toàn bộ, cha đều không dư thừa. Nhiều năm như vậy qua đi, Trần gia bi thảm nghiễm nhiên liền trà dư tửu hậu nói liêu đều không phải, không ai quan tâm những cái đó có không. Chết đều đã chết, xuống mồ không thể sống lại, quan trọng bọn nhỏ nên như thế nào sống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại kế tiếp tiến triển như nước sôi để nguội giống nhau, theo thời gian trôi đi, thảm kịch thành theo gió chuyện cũ. Sau lại Trần Khải Duệ đi ra thị trấn, không trở lại. A Sung cũng lớn lên, nhưng thực sự không đọc sách thiên phú, thêm nhà không có tiền, lão mẹ nhiều bệnh, đường ba tránh tiền giấy không đủ trị liệu phí, cho nên đi lên từ bỏ đọc sách, làm công cũng luyến ái sinh con lộ. Giang Thiêm là duy nhất làm đại nhân bớt lo, cũng coi như là ấn các trưởng bối chờ mong như vậy tồn tại, nhưng đáng tiếc ở hắn cao nhị năm ấy, Giang gia lão nhân hoạn ung thư sinh bệnh, đứa nhỏ này cũng là một cây gân, thế nhưng trực tiếp bỏ học làm công đi, nhậm lão sư đại nhân tận tình khuyên bảo khuyên đều không được, thẳng đến Giang gia lão nhân qua đời, hắn mới trở về vườn trường, đọc lại cao trung, 23 tuổi mới đọc vào đại học. Ung thư sao, nơi nào dễ dàng chữa khỏi, không quá khả năng. Lão mẹ nói về này đó liền không ngừng thở dài. Tiểu thêm nhà hắn không có tiền, hắn đi làm công cũng là không đủ, vẫn là người hảo tâm quyên giúp phí dụng mới có thể trị. Tiểu hài từ lòng tự trọng cường, không nghĩ liên lụy nhân gia, thế nào cũng phải không đọc. Lão không có, vẫn là người hảo tâm tiếp tục hắn đọc sách sao, giúp hắn thật nhiều. Kỳ Sầm An hỏi, cái nào người hảo tâm, ta không quen biết, chưa thấy qua, giúp tiểu thêm ra làm tư liệu đóng dấu đều là nhà ta kia khẩu tử ở xử lý, hắn ở quản này đó, ta không được, không năng lực quản, ta đều không biết chữ, xem không hiểu vài thứ kia. Hơn nữa cái kia giúp đỡ không muốn lộ diện, mọi người đều chưa thấy qua là cái dạng gì. Lão mẹ lắc đầu, đối phương diện này không hiểu biết, chỉ biết một chút. Bất quá chờ hắn đọc đại học, người kia liền không giúp, rốt cuộc không liên hệ quá bên này. Tiểu thêm là dựa vào xin cho vay còn có làm công đọc thư, hắn thực nỗ lực, đều là chính mình dưỡng chính mình. Giang Thiêm cùng Kỳ Sầm An không sai biệt lắm số tuổi, hắn 23 tuổi đọc đại học, hiện nay đại tam, tính lên, cũng chính là 3 năm trước đây thi đậu đại học. Mà người hảo tâm đối hắn giúp đỡ trùng hợp chính là 3 năm trước đây đình, lại cứ chính là Kỳ gia xảy ra chuyện kia đoạn thời gian trước sau. Kỳ Sầm An mồm mép khô, hồng nhuận sớm không có, chỉ còn lại một tầng khó coi tái nhợt. Đến này trình độ, sẽ không tưởng không rõ tiền căn hậu quả, đã là đã hiểu. Trong thành nhà có tiền chính là Trình gia, Kiều tiểu thư là buổi chiều trong thôn lão thái trong miệng ngọc lạc, tế tổ trong đội ngũ khác thai phụ chính là nàng. Thân mụ, Trình Ngọc Châu, Trình sự kiện nói đến chính là, đã từng lưu manh Trần Triển Trung một sớm phát tích, không biết như thế nào liền thông đồng Trình gia không dành thế sự nhị tiểu thư, nhưng Trình gia không đồng ý, từ trên xuống dưới đều không đáp ứng việc hôn nhân này, nhị tiểu thư liền cùng Trần Triển Trung tư bôn chạy. Sau đó gạo nấu thành cơm, chờ tái xuất hiện đã muộn rồi, hai người hài tử đều sinh. Có lẽ khi đó Trình gia vẫn là không buông khẩu, bởi vậy Trình Ngọc Châu mới nương dưỡng thai ngụy trang đến Cao Kiều trấn đến xem, bên ngoài thượng đã lừa gạt Trình gia người. Mà làm gì phát sinh hỏa hoạn, còn có Trình Ngọc Châu xảy ra chuyện khi ở nơi nào, rời đi vẫn là như thế nào, cùng với có hay không đồng bạn bồi, ai đều không rõ ràng lắm. Nhưng nếu 25 năm trước Trình Ngọc Châu sinh hạ chính là tử thai, kia chính mình vì cái gì còn ở, Kỳ Sầm An nhấp khẩn môi, mày ninh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, A Sung lão mẹ lại thở dài, tiếc hận thật sự. An tĩnh nửa phút, Kỳ Sầm An trần chờ hạ, nhìn sang trước mặt, vẫn là hỏi. A Sung ba, thúc thúc bọn họ lại là như thế nào ra sự, không ngại nói cho nàng, lão mẹ nói, Thượng Hóa bị xe đụng phải, không cứu sống. Khi đó hắn cùng Tuấn Hạo đều ở các ngươi cái kia quán ba thủ công, có một ngày đi ra ngoài lấy hóa, ở giao lộ ra sự. Tuấn Hạo, A Sung bạn trai, cũng chính là Tiểu Vũ ba ba. Trên mặt toát ra đau thương, lão mẹ hồi ức nói. Lúc ấy chúng ta vẫn là chủ phía trước cái kia phòng ở, người đi qua nơi đó. Nàng ba ban ngày cao hứng, nghĩ tiểu thêm muốn đọc đại học, đi lên còn gọi điện thoại cùng ta nói buổi tối trở về giảng điểm sự. Phòng chừng là nói cho ta tiểu thêm cái nào trường học, nhưng ai biết. Ai, Kỳ Sầm ăn đầu ngón tay không tự giác chủ động, tìm được gây chuyện tài xế sao? Lão mẹ vẻ mặt chua xót, lại lần nữa lắc đầu. Không có, chạy đều chạy, vẫn luôn không bắt được người. Gây chuyện tài xế là cái có án đế người cô đơn, sự phát đệ nhất vãn bỏ chạy giật. Cuối cùng án tử chỉ có thể tạm thời chung kết, Chu gia đến nay không bắt được tài xế Phương một phân tiền bồi thường. Đi qua lâu như vậy, A Sung cùng lão mẹ mấy cái cũng coi như là buông xuống, nhưng chuyện xưa nhắc lại, khó tránh khỏi vẫn là sẽ thương tâm. Lão mẹ không văn hóa, cũng không phải là ngốc tử, nếu Kỳ Sầm An đều tự báo ra môn là nhị gia gia, kia nàng nhất định cùng trong thành kia hộ nhân gia có quan hệ. Tổng không thể là Trần gia thân thích, Trần gia nhưng không loại này thân thích. Nhưng lão mẹ cũng không nghĩ nhiều, vào trước là chủ Kỳ Sầm An cũng là nghèo khổ gia xuất thân cô nương, chỉ đương nàng là Kiều tiểu thư gia họ hàng xa, cho rằng nàng là hướng về phía Kiều tiểu thư tới. Lão mẹ hỏi hỏi, tìm tòi nghiên cứu nàng cùng Kiều tiểu thư cụ thể quan hệ. Kỳ Sầm An không giảng lời nói thật, xa hơn thân cớ có lệ qua đi. Có lẽ là thật sự tin, có lẽ là không muốn miệt mài theo đuổi, lão mẹ gật đầu, ánh mắt thật sâu nhìn Kỳ Sầm An liếc mắt một cái, biên than nhẹ biên chỉ ra Trần Triển Trung Hòa Kiều tiểu thư chôn ở nơi nào, nói cho Kỳ Sầm An đại khái vị trí. Kỳ thật không phải rất muốn đề này đó, trò chuyện cũng khó chịu. Khải Duệ không thế nào trở về, cũng không có người chăm sóc. Năm trước tiểu thêm cho hắn ba mẹ viếng mồ mả khi giúp đỡ xử lý một chút, năm nay cũng không biết như thế nào. Người nếu là không yên tâm, có thể đi nhìn xem, ta bồi ngươi đi cũng có thể. Kỳ Sầm An không ứng câu này, thanh âm đè nặng. Hảo, lão mẹ đứng dậy, không ngồi, muốn hay không lại cho ngươi nấu cái trứng, vừa mới không ăn, hoặc là ăn chút khác. Lão nhân ra săn sóc tỉ mỉ, hỏi, Kỳ Sầm An cự tuyệt. Không cần làm phiền ngươi, ta không đói bụng, trên xe liền ăn qua. A Sung lão mẹ, kia có yêu cầu lại kêu ta. Kỳ Sầm An, hảo, không quấy rầy nàng, lão nhân gia đi ra ngoài. Cửa phòng một quan, trong phòng thanh tịnh. Kỳ Sầm An ngồi ở mép giường, nhìn chung quanh bốn phía liếc mắt một cái, trong chốc lát, sau này dựa vào vách tường. Cá biệt giờ sau, đương chiều hôm hoàn toàn cái hạ, chờ trong phòng tổ tôn hai ngủ say. Kỳ Sầm An mới đứng dậy, mặt vô biểu tình, lấy ra trên người sở hữu tiền mặt áp trên bàn, người này sấn đêm đi ra ngoài, không biết sẽ một tiếng liền rời đi. Xe chưa đi đến trấn, rời đi cũng lặng yên không một tiếng động. Ngày thứ hai sớm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đẩy ra cửa phòng nhìn đến kia điệp hồng tiền mặt, A Sung mụ mụ trên mặt có chút cô đơn, nhưng một chữ cũng chưa giảng, cũng không gọi điện thoại thông chi trong thành nữ nhi bọn họ. Tiểu Vũ dò ra đầu, một giấc ngủ dậy không phát hiện Kỳ Sầm An bóng dáng, nghi hoặc mà ngửa đầu hỏi đại nhân. Gì đâu, không thấy sao, lão nhân ra trìu mến sờ sờ hài tử cái ót, không giải thích. Trong thành thôn, quán ba, khai giảng quý sinh ý không tồi, nghỉ hè kết thúc lưu lượng khách khôi phục, quán ba tối hôm qua buôn bán ngạch tăng vọt. Thời gian này điểm trong tiệm thuộc về không tiếp tục kinh doanh giai đoạn, dọn dẹp công tác làm xong rồi. Ban ngày là Thượng Hóa dọn đồ vật khi đoàn. Trương Lâm Vinh tâm tình rất tốt, khoe khoang thổi cười nhỏ Thượng Hóa, đem rượu một kiện dọn đi lên. Quán ba gần nhất còn không có thỉnh đến cũng đủ tân công nhân, ban ngày chỉ hắn cái này lão bản tự tay làm lấy mà làm việc, không thể sai xử người khác. Hàng hóa dọn xong rồi, Trương Lâm Vinh mệt đến mồ hôi đầy đầu, một thân mỡ béo thân thể khiêng không được cao cường độ lao động, tài cán như vậy điểm việc liền nửa chết nửa sống. Một mông ngồi trên ghế liền thở hồng hộc, thở hổn hển. Này mập mạp làm ra vẻ, nói nhảm một cái, chỉ có chính mình ở đều nhịn không được đối với không khí mắng hai câu, tính tình kém đến muốn mệnh. Nghỉ đủ rồi, tiến sau bếp lấy bình nước đá uống, quay đầu trở ra. Cái này chục bánh xe biến tốc, trong tiệm không tiếng động liền nhiều ra một vị khách không mời mà đến. Ra tới nghênh diện liền đụng phải, Trương Lâm Vinh sợ tới mức không nhẹ, cặp kia đậu xanh vương bắt mắt thoáng chốc chừng đến Lưu Viên, cả người thịt mỡ đều đột nhiên phát run. Đối phương đứng ở nơi đó, giống như tới lấy mạng Diêm Vương sống. Trương Lâm Vinh người đều choáng váng, đầu óc chuyển bất quá tới, còn nhớ lần trước ai đánh, lắp bắp. Ngươi tới làm cái gì? Kỳ Sầm An vươn tay, đem một chương thuộc về đại ca cha mẹ chụp ảnh trung đệ đi lên, trầm giọng hỏi. Có hay không gặp qua này ba người, tên mập chết tiệt mau đãng cơ đều. Không có gặp qua. Kỳ Sầm An, 3 năm trước đây, ngươi nơi này lui tới ra quá kỳ quái sự, hoặc là có không thuộc về nơi này người tìm tới. Kỳ quái sự, ta nào biết a ta? Trương Lâm Vinh khóc tang khởi mặt, ta một cái khai quán ba, không đều mỗi ngày đều là 7 quái 8 quái sự, cũng không thuộc về nơi này người a. Mặt lạnh đạm mạc, Kỳ Sầm An nhắc nhở. Giống lần trước tới tìm ta cái loại này, tựa hồ, đại khái. Trương Lâm Vinh ậm ừ, ánh mắt né tránh, giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo, thấy trước mặt sát thần thuận tay vung lên một cây gậy sắt tử, hắn mới ngộ đạo dường như hô to. Có một cái, có, cách trương.